Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, trong dự liệu. Bất kể hắn là cái gì thương thử đại thử, ba chúng ta muốn không đấu địa chủ a, dù sao cũng không chuyện làm. Ha ha ha ha, muốn không phải sẽ bị đá, ba người chúng ta còn thật có thể chơi đùa. Ai thật sự là nhàm chán. Tính toán chúng ta coi như xem kịch đi. Cung Bình nhìn xem đoàn đội tin tức lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn nhìn về phía Kakaro. Lúc này Kakaro đã chỉ còn lại sau cùng 13% lượng máu. Ác phần này hóa lĩnh chủ đến bây giờ còn không có mới công kích kỹ năng cùng cuồng bạo biến dị trạng. Thái, 13%, 12%, 11%, 10%. Mọi người chú ý, Long Phi nhìn đến Kakaro đột nhiên không nhúc nhích đình chỉ hành động công kích. Cái này cùng loại với địa ngục khuyển đồng dạng quái vật đột nhiên tỉnh táo lại. Long Phi hô, cẩn thận một chút, sau cùng 10% lượng máu. Phát ra vẫn không có đình chỉ, Kakaro lượng máu còn đang giảm xuống lấy, nhưng là nó vẫn không nhúc nhích. 9%, 8%. 7%, 6%, 5%, theo Kakaro lượng máu cấp tốc giảm mạnh đến 5% trình độ. Con quái vật này động, trên lưng hắn vết thương xuất hiện một đầu màu trắng xúc tu. Ta thống khổ, các ngươi nhất định phải ban hoàn lại. Hoặc là, các ngươi giống như ta đến cảm thụ loại này tuyệt vọng. Theo Kakaro lời nói kết thúc. Đầu này xúc tu hướng về khoảng cách gần hắn nhất cung binh bắn ra. 3. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. 1321. Hai cái cầu phúc hộ thuẫn sau khi vỡ vụn cung binh còn bị đánh ra hơn ngàn mức thương tổn. Cái này màu trắng xúc tu mức thương tổn vô cùng đáng sợ. Mục sư chú ý. Thương tổn quá cao. Hoa báo hô. Mục sư đều giữ vững tinh thần đến. Ta thống khổ, các ngươi nhất định phải ban hoàn lại. Hoặc là, các ngươi giống như ta đến cảm thụ loại này tuyệt vọng. Ta thống khổ, các ngươi nhất định phải ban hoàn lại. Hoặc là, các ngươi giống như ta đến cảm thụ loại này tuyệt vọng. Ta thống khổ, các ngươi nhất định phải ban hoàn lại. Hoặc là... các người giống như ta đến cảm thụ loại này tuyệt vọng. Ngắn ngủi 5 giây nhiều thời gian, cũng coi như là 2 giây một đợt. Từng cái đáng sợ màu trắng xúc tu xuất hiện. Tập kích, dây xúc tu lại nói. Đừng có gấp đánh thương tổn. Bên trái cái kia, ngọa tào là bên trái không phải bên phải. Mẹ đều là màu trắng. Đến cùng cái nào căn? Quá nhiều. Càng ngày càng nhiều, móa, bay múa đầy trời xúc tu tựa hồ là Kakaro sau cùng át chủ bài. Cái này màu trắng xúc tu thương tổn kỳ cao, hơn nữa còn đối Kakaro bản thân có khôi phục hiệu quả. Ánh mắt, đang cố gắng né tránh cung binh chú ý tới Kakaro ánh mắt. Không giống với mấy lần trước, lần này không phải màu xám cũng không phải màu xanh lam lace. Mà chính là màu đỏ, nhưng mà chỉ là hồng mang chớp động lại không có lết bắn ra. Kết thúc, ta chỗ nắm giữ cùng cảm thụ hết thảy thống khổ, hết thảy cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Theo Kakaro bi thương lời nói xuất hiện, lúc này ở trên trận tất cả màu trắng xúc tu đột nhiên đình chỉ hành động. Tại tất cả mọi người ngây người trong nháy mắt, tất cả màu trắng xúc tu hướng về cung binh mãnh liệt rơi xuống. Vinh diệu thủ hộ, bước ngoặt nguy hiểm coi như mấy cái cầu phúc hộ thuẫn cùng quang liệu thuật rơi xuống cũng vô. Dụng, cung binh cảm giác được những thứ này xúc tu đáng sợ. Cái này mười mấy điều xúc tu tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Cung binh không chút do dự mở ra vô địch kỹ năng. Miễn dịch, miss, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. Sử dụng vô địch kỹ năng bảo mệnh về sau, cung binh thở dài ra một hơi, nhưng là Kakaro chế tạo màu trắng xúc tu hành động vẫn không có đình chỉ. hắn nhìn xem tình huống sau đó hô. Các ngươi tập kích Kakaro, xúc tu giao cho ta. Khoảng cách Kakaro gần nhất cung binh nếu như không về sau chạy trốn. Như vậy bay múa đầy trời xúc tu tuyệt đối là đại bộ phận đều yêu công kích trước cung binh. Nghe đến cung binh nói như thế đến, Long Phi ước gì cung binh như hành động này. Hắn cười nói, biết, tất cả mọi người tập kích boss. Ý gì? Một mình hắn đi kháng nhiều như vậy xúc tu. Ngoạ tàu muốn chết không dùng chơi như vậy à? Đừng nói, mục sư chuẩn bị phục sinh đi. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lúc này cung binh tựa hồ tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Hắn giống như toàn thân biến đến mềm yếu bất lực lên. Hành động ở giữa không phải như vậy thẳng thắn thoải mái. Nhưng là mỗi một điều xúc tu rơi xuống đều không thể thương tổn đến hắn. Bởi vì cung binh tựa hồ hiểu rõ tất cả xúc tu điểm rơi sớm làm ra né tránh động tác. Miss, miss, miss, miss, miss, thương tổn hấp thu, trừ 1841. Miss, miss, liên tục công kích ở giữa cung binh đến bây giờ mới bị một lần thương tổn. Loại này né tránh năng lực hoặc là nói là kỹ xảo đi bộ quả thực dọa người. Thật sự có tài. Long Phi nhìn đến cung binh hành động không khỏi tán dương. Gia hỏa này thật sự có tài. Lợi hại. Phượng Vũ cũng là gật đầu nói. Muốn không phải hắn có công hội, ta đều lên lòng yêu tài. Lợi hại hơn nữa cũng không dùng. Trọng Lâu lạnh nhạt nói. Không cho trị liệu hắn hẳn phải chết, mà lại là chính hắn muốn như thế tòa. Muốn chết, lão đại. Long Phi nhìn về phía Trọng Lâu gật đầu. Lúc này Kakaro lượng máu còn lại sau cùng 2%. Mà cung binh cũng đang cố gắng né tránh cùng hấp thu Kakaro cừu hận. Long Phi tại công hội trong kênh nói chuyện hô. Ba cái kia phụ trách công binh mục sư. Rút về đến. Cái gì? Một cái mục sư đang cố gắng cho cung binh thêm máu. Trên thực tế cũng chỉ có hiện tại bọn hắn ba cái mục sư mới không ngừng giơ lên pháp trượng. Bởi vì cung binh né tránh ở giữa không có cơ hội phản đánh hút máu. Nhưng là nghe đến Long Phi thanh âm hắn nghi ngờ nói. Vì cái gì? Bên này, không có lý do gì. Tốc độ rút về đến. Không cần phải để ý đến hắn. Thẳng đến Long Phi lặp lại lần nữa về sau, người mục sư này vẫn là không dám tin tưởng. Thế nhưng là, đi thôi. Bên cạnh mục sư thu hồi pháp trượng nhìn nói với hắn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn ở trong mắt lão đại đã không có giá trị lợi dụng. ... Cung binh lượng máu hạ xuống đến 4.000. Ngắn ngủi 3 giây ở giữa hắn thì phát hiện mình lượng máu khôi phục không đứng dậy. Bởi vì mục sư đã rời đi, cung binh lăn mình một cái tránh né hai đạo xúc tu. Tại đứng dậy trong nháy mắt hắn nhìn mình phía sau, nơi đó đã rỗng tuếch. Trong dự liệu, cung binh ngưng thần tĩnh khí chuyên chú vào tránh né xúc tu. Long Phi cử động quá bình thường đến hắn đã sớm làm ra ứng đối phương pháp. Binh ca, thương thử thanh âm xuất hiện tại thần phạt cao cấp giọng nói trong kênh nói chuyện. Ta đi qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.